Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 101 gáy một tiếng làm ai nấy đều kinh ngạc. Nhóm Exit Phong Audio. Con mẹ nó đến cùng xảy ra chuyện gì, ta thực sự choáng váng cảnh giới của Diệp Thiên Giật này. Hình như không phải vì được truyền năng lượng để tăng lên thì phải không bị Hải Thiên Vũ một chiêu đánh bại coi như bỏ đi, ngược lại lại còn đánh bại Hải Thiên Vũ. Khoa trương nhất là gì, Hải Thiên Vũ là huyền thiên cảnh, ta không tin là sau khi bị đông cứng hắn không nỗ lực phóng thích lực lượng huyền thiên cảnh để giải thoát mình, nhưng là không thoát được, Diệp Thiên Giật này. Thi ra nhất cũng là gương mặt chấn kinh. Ngươi mẹ nó hai ngày trước mới lấy được thuộc tính băng từ chỗ nàng, bây giờ ngươi đã có thể phóng xuất ra hàn lực khủng bố như thế, cố hàn lực này vượt xa cảm thụ của nàng một chút. Thế nào cảm giác so với bản thân nàng phóng thích ra còn khủng bố hơn nhiều, vì sao? Mà Lý Bác Nhân, Tinh Hải Vân Đa gần như há miệng rớt hàm luôn rồi. Thứ bại hoại này vậy mà. Tinh Hải Vân thề là cả đời này hắn chưa từng nhìn lầm một người nào, nhưng kỷ lục này đã bị Diệp Thiên Giật phá vỡ. Hắn không chỉ là một thiên tài, mà còn là một võ giả nắm giữ hàn lực cực mạnh thuộc tính băng, bằng không mà nói. Lấy hàn lực của luyện thần cảnh thập giai phóng ra không thể đóng băng Hàn Thiên Vũ là huyền thiên cảnh vượt đại cảnh giới đóng băng đối thủ, hàn lực này đến tột cùng là đáng sợ tới mức độ nào chứ? Mà đôi mắt xinh đẹp của Bạch Hàn Tuyết đột nhiên sáng lên. Nàng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, Diệp Thiên Giật thực sự là có thực lực này, nàng thân là một võ giả đỉnh cấp thuộc tính băng, khoảng cách xa như vậy. Nàng có thể lờ mờ cảm giác được chỗ đáng sợ của cố hàn lực này, đây cũng không phải là võ giả dùng cách truyền năng lượng tăng lên cảnh giới có thể phóng thích ra, thậm chí hắn còn khiến Hải Thiên Vũ là huyền thiên cảnh không cách nào tránh thoát. Nàng tự nhận mình lúc ở luyện thần cảnh thập giai rất khó khống chế một võ giả ưu tú ở huyền thiên cảnh. Nàng cũng cảm thấy vui vẻ thay Diệp Tiên Nhi, nhưng mà nàng không chút nào hoảng sợ, tại sao? Diệp Thiên Giật tuyệt đối là luyện thần cảnh thập giai không thể cao hơn nữa, mà anh nàng là huyền thiên cảnh ngũ giai, hắn có thể chiến đấu vượt cấp đã rất mạnh, thế nhưng đối mặt với anh của nàng, không có khả năng thắng, ván cược này nàng sẽ không thua. Làm sao có thể, Diệp Thiên Giật này? Lâm Trường Thiên trừng to mắt. Điều này có phải là khía cạnh xác nhận mối quan hệ của Bạch Hàn Tuyết và Diệp Thiên Giật? Bởi vì Diệp Thiên Giật không tầm thường, cho nên Bạch Hàn Tuyết mới có thể chọn hắn làm bạn trai. Tinh Nhi liền biết anh Thiên Giật lợi hại nhất. Tinh Bảo Bảo nhìn Diệp Thiên Giật với ánh mắt lấp lánh như ngôi sao. Thú vị! Bạch Thiên Hảo mặc bộ đồ trắng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn Diệp Thiên Giật. Sau đó rơi vào trên người Bạch Hàn Tuyết, em gái hắn, hướng về Bạch Hàn Tuyết bắn tim một cái, Bạch Hàn Tuyết vô lực quay sang một bên. Hải Thiên Vũ thoát khỏi tình trạng đóng băng, không dám tin nhìn Diệp Thiên Giật. Lại đến là bản thiếu sơ suất, không dùng lực lượng huyền thiên cảnh, nếu không ngươi không thể thắng được. Hải Thiên Vũ không thể chấp nhận việc mình đã thua. Đủ rồi, thua chính là thua. Nếu như ở trên chiến trường, ngươi đã chết rồi. Tinh Vân Hải quát hắn một câu. Hải Thiên Vũ nghiến răng sau đó quay trở lại vị trí của học viện thiên tinh. Diệp Thiên Giật, ta không biết những năm này ngươi xảy ra chuyện gì, cái gọi là ẩn nhẫn ta xưa nay sẽ không tin một kẻ cặn bã như ngươi có thể làm được, nhưng mà ngươi rất được, cũng khiến ta phải giật mình, bây giờ ngươi xác thực không phải là một kẻ hèn yếu, từ đáy lòng ta hy vọng ngươi có thể tiến xa, nhưng ta lại rất không hy vọng một kẻ cặn bã như ngươi có thể đạt được thành tựu gì. Tinh Hải Vân nhìn Diệp Thiên Giật nói, chuyện của cháu gái hắn cũng không phải bí mật gì, cố chấp của hắn đối với Diệp Thiên Giật cũng không phải bí mật gì. Vậy thì cảm ơn lòng tốt của viện trưởng Tinh. Luận võ không đơn thuần chỉ là dựa vào võ kỹ, ta tin tưởng Hải Thiên Vũ nếu như không bất cẩn, nếu hắn phóng thích võ kỹ, ngươi vẫn không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà ngươi cũng rất may mắn, nhưng có thể tiếp theo đây sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Sau khi Tinh Vân Hải nói xong, màn hình bắt đầu nhấp nhô. Tần Triều Vơ, Sơ, Bạch Thiên Hạo. Trận chiến diễn ra vô cùng kịch liệt, cuối cùng Tần Triều vẫn bị thất bại bởi Bạch Thiên Hạo, đây là chuyện trong dự liệu của tất cả mọi người. Trận tiếp theo, Lâm Trường Thiên Vơ, Sơ, Tôn Vũ Điệp, Lâm Trường Thiên thắng. Sau đó là luận võ của những người khác một vòng sau, tâm điểm lại đổ dồn vào Diệp Thiên Dật. Mọi người đều chờ đợi trận chiến giữa Diệp Thiên Dật và Bạch Thiên Hạo, nhưng hệ thống lại rất không chiều lòng người ship Lâm Trường Thiên lên trước, lý do là vì Lâm Trường Thiên 19 trận thắng 19 tự nhiên là sẽ gặp học viên toàn thắng duy nhất của Học viện Thiên Tinh là Bạch Thiên Hạo, cuối cùng Lâm Trường Thiên tự nhiên vẫn là bại dưới tay hắn. Mà bây giờ mọi sự tập trung đều đổ dồn vào trên người Diệp Thiên Dật và Bạch Thiên Hạo, bởi vì hai bên chỉ có hai người là chưa bại lần nào, họ sẽ có một trận chiến cuối cùng, mà người nào thắng thì người đó chính là toàn thắng hạng một trong trận tỷ võ này. Tất cả mọi người đều không thể tin được Diệp Thiên Dật này vậy mà toàn thắng, ngược lại Lâm Trường Thiên và Tần Triều là huyền thiên cảnh lại thua, nhưng mà không sao. Hắn gặp Bạch Thiên Hạo sẽ thất bại thôi, hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi, vận khí không tốt, hắn sẽ gặp phải Bạch Thiên Hạo trước, thì lúc đó chính là Lâm Trường Thiên và Bạch Thiên Hạo sẽ đánh một trận cuối cùng, nhưng mà như thế cũng không thay đổi gì lắm, dù sao Bạch Thiên Hạo cũng sẽ là đệ nhất. Chiến đấu hết trận này đến trận khác, và cuối cùng cũng đã đi đến trận đấu cuối cùng. Tiếp theo là trận cuối cùng. Diệp Thiên Dật Học viện Thiên Thủy Vơ, Sơ, Bạch Thiên Hạo Học viện Thiên Tinh, 12 vị lên đài. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 102 hết thảy đều là ẩn số. Nhóm Exit Phong Audio. Diệp Thiên Dật và Bạch Thiên Hạo đi lên võ đài trong ánh mắt của mọi người. Trong mắt mọi người đáp án trận luận võ này đã rất rõ ràng, hôm nay Diệp Thiên Dật cố nhiên đã khiến mọi người phải kinh ngạc, nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là luyện thần cảnh thập giai, mà Bạch Thiên Hạo, huyền thiên cảnh ngũ giai, khoảng cách này là không thể vượt qua, luyện thần cảnh thập giai và huyền thiên cảnh nhất giai đã không thể so sánh được rồi, mặc dù Diệp Thiên Dật thắng được Hải Thiên Vũ cũng cho thấy thực lực của mình. Nhưng đúng như Tinh Vân Hải nói, Hải Thiên Vũ xác thực đã khinh địch, phẩm cấp võ kỹ Diệp Thiên Dật phóng ra là không yếu, nếu như Hải Thiên Vũ tùy tiện phóng thích một cái võ kỹ, vậy thì Diệp Thiên Dật cũng không làm được gì nữa rồi. Bạch Thiên Hảo cười cười nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật, nói thật ngươi xác thực làm ta rất giật mình. Diệp Thiên Dật nhún vai, nhưng trận này rất khó đánh. Ta nói giật mình không phải là cái này. Hả? Đứa em gái kia của ta đều bị ngươi chiếm tiện nghi, không thể không nói, ta còn thật sự rất bội phục ngươi đấy. Diệp Thiên Dật lung túng gãi đầu một cái. Hai, nghe nói ngươi có cái gì mà Diệp Thị Xuân thu đến lúc đó cho ta xem một chút nhé. Diệp Thiên Dật. Được, nếu như ngươi để cho ta thắng thì ta cho ngươi. Diệp Thiên Dật cười nói. Vậy không được, đánh vẫn là nên đánh thật tốt, đây là vấn đề nguyên tắc. Bạch Thiên Hạo nói, nhưng mà nói thật, ta xác thực thật bội phục ngươi, bỏ đi, không phí nhiều lời nữa, tới đi để cho ta thử một chút cường độ của ngươi. Nói xong thân thể Bạch Thiên Hạo lóe ra lôi quang. Lôi thuộc tính thuộc về loại thuộc tính có lực hủy diệt mạnh nhất trong tất cả các thuộc tính, không có thứ hai. Diệp Thiên Dật hít một hơi thật sâu, có lẽ hắn cảm thấy mình có thể đánh được với huyền thiên cảnh nhất giai, nhị giai, nhưng mà ngũ giai thật sự rất khó. Đến đây, đây sắp là đối thủ mạnh nhất mà Diệp Thiên Dật gặp phải. Chíu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thiên Dật bạo phát ra một tốc độ trước nay chưa có, tình cảnh này làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, tốc độ của Diệp Thiên Dật thật là nhanh, sao lại nhanh như vậy, con mẹ nó, đây là tốc độ của luyện thần cảnh ngũ giai hay sao chứ? Hình như là phong thuộc tính, ta cảm nhận được linh lực chấn động, chính là phong thuộc tính. Cái gì, Diệp Thiên Dật này là song thuộc tính, hơn nữa là còn song thuộc tính hy hữu. cảnh tượng này làm chấn động tất cả mọi người, tất cả mọi người đều cảm giác thật không thể tin được. Thi gia nhất khẽ nhích miệng lên. Ba thuộc tính. Người nắm giữ song thuộc tính đã ít càng thêm ít, chứ đừng nói là ba thuộc tính, hơn nữa còn có hai thuộc tính hy hữu. Đám người Tinh Vân Hải cũng là há hốc miệng. Bởi vì chưa thấy Diệp Thiên Dật thực sự chiến đấu như thế nào trong 19 trận chiến trước đó, chỉ có trận chiến thứ 19 bộc phát ra hàn lực rất lợi hại, nhưng trong trận chiến này, hắn bạo phát ra thực lực và tốc độ đều không hề tầm thường. Nhưng mà như thế cũng có tác dụng gì? Ầm ầm ầm. Diệp Thiên Dật duy trì tốc độ bằng phong thuộc tính, để tốc độ của hắn bước thẳng đến mức ngang bằng với Bạch Thiên Hảo huyền thiên cảnh ngũ giai, thân ảnh hai người không ngừng lấp lóe, va chạm tần suất, va chạm phi thường khoa trương trong chớp nhoáng, người hiểu rõ về võ thuật đều biết, Diệp Thiên Dật cũng không phải là võ giả công phu mèo cào chỉ biết phóng thích lực lượng võ kỹ thuộc tính. Bạch Hảo Thiên cũng rất giật mình, tốc độ của Diệp Thiên Dật trên cơ bản có thể ngang bằng với hắn rồi, song lại còn có phong thuộc tính, nên công kích của hắn rất sắc bén, khiến hắn thậm chí có chút cảm giác đánh trả không nổi, chỉ là rất đáng tiếc. Cảnh giới của hắn kém quá xa. Cẩn thận, Lôi Vân Quyền. Bạch Thiên Hảo đột nhiên vung nắm tay phải, lôi đình màu xanh lam lấp lóe. Sau đó một quyền đánh về phía Diệp Thiên Dật, va chạm một quyền của Diệp Thiên Dật, bóng người trực tiếp bay ra ngoài, xoay vài vòng trên không trung, sau đó rơi xuống mặt đất, chậm rãi đứng dậy, lắc lắc nắm tay phải đã cháy đen. Lực lượng này chênh lệch quá lớn rồi. Thấy đến màn này, tất cả mọi người đã vững tin, hắn thật sự chính là như thế. Từ xưa đến nay, ước chừng chưa hề có chuyện người ở luyện thần cảnh thập giai có thể chiến thắng người huyền thần cảnh ngũ giai thì phải vượt đại cảnh giới không nói, chênh lệch năm giai, không có khả năng thắng được. Nếu như ta là Diệp Thiên Dật, sớm đã nhận thua rồi, cần gì phải đi lên mất mặt chứ, lẽ nào hắn cho rằng bản thân thắng được nhiều người như vậy thì thật sự có thể thắng được Bạch Thiên Hảo sao? Bạch Hàn Tuyết nhìn trận chiến. Nàng cảm thấy Diệp Thiên Dật có thể nhận thua không cần thiết làm chính mình bị thương. Hay là bỏ đi, cảnh giới cách xa quá lớn. Bạch Thiên Hảo nhìn Diệp Thiên Dật nói. Hắn cũng rất thích Diệp Thiên Dật, bởi vì thân là nam nhân, hắn biết Diệp Thiên Dật có thể làm được những chuyện kia ghê gớm đến cỡ nào. Hắn đến bây giờ còn chưa từng yêu đương cơ, cũng có không ít cô gái theo đuổi hắn. Nhưng đều là nhìn chút tiền tài và thân thể của hắn, cho nên hắn bội phục Diệp Thiên Dật, ngay cả em gái mình đều có thể. Thật mạnh. Hắn cũng không cho rằng Bạch Hàn Tuyết ở đây cả 8-9 tiếng đồng hồ xem tỷ võ là vì nhìn người anh trai này, hẳn là nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật cười cười, nói vẫn chưa đánh xong, hết thảy đều là ẩn số. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 103 ta giận rồi. Nhóm Exit Phong Audio. Nói xong, quần áo Diệp Thiên Dật nhảy múa điên cuồng, toàn bộ sân đấu võ lần nữa nổi lên hoa tuyết, hàn lực lạnh lẽo lấn ra khiến võ giả tương đối gần liên tục lui về phía sau, còn những võ giả phát hiện hơi trễ một chút thì phát hiện trên người mình đã phủ một tầng sương lạnh. Băng phòng, thiên lý, xoát, hàn lực kinh khủng làm đóng băng toàn bộ sân đấu võ, ngay lập tức nhắm về phía Bạch Thiên Hảo. Vô dụng. Bạch Thiên Hảo lắc đầu, sau đó vận khởi tự thân linh lực, đột nhiên đồng tử hắn hơi co lại. Tại sao Diệp Thiên Dật phóng thích võ kỹ băng thuộc tính ở luyện thần cảnh thập giai, theo lý mà nói hắn là huyền thiên cảnh ngũ giai, chỉ cần vận khởi linh lực. Cho dù đây là võ kỹ địa giai phi thường hiếm có thì hắn hẳn là cũng có thể ngăn cản, bởi vì chênh lệch cảnh giới quá xa, mấu chốt là chênh lệch đại cảnh giới, nhưng trong nháy mắt, hắn cảm nhận được thân thể mình đang bị đông cứng. Những hoa tuyết lơ lửng trên bầu trời xuyên thấu lớp phòng ngự bằng linh lực của hắn, mỗi một mảnh đều giống như một con dao, trong khoảnh khắc quần áo Bạch Thiên Hảo xuất hiện một vết rách. Phanh! Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn giống như bị tác động bởi một lực lượng nào đó, thân thể liên tục lảo đảo về sau, hắn bị đóng băng một chút, chưa kịp phóng thích linh lực cường đại hơn, hắn đã ôm ngực đứng ở đó. Hàn lực của Diệp Thiên Dật này cực kỳ khủng bố. Hắn thường xuyên rèn luyện với em gái mình là Bạch Hàn Tuyết, hắn có một loại cảm giác cảnh giới của Diệp Thiên Dật so ra kém Bạch Hàn Tuyết, thế nhưng mà hàn lực của hắn lại mạnh hơn nàng. Cảnh tượng này cũng làm cho mọi người không rõ ràng cho lắm, khiếp sợ. Xì xì xì. Tiếp theo trong một chớp mắt, toàn thân Bạch Thiên Hảo quấn quanh lôi đình màu xanh, băng phong thiên lý của Diệp Thiên Dật cũng vô dụng. Là ta xem thường ngươi rồi. Bạch Thiên Hảo ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Dật. Còn có. Ta có chút tức giận rồi, như vậy tiếp theo, ta sẽ nghiêm túc chiến đấu với người đối thủ là ngươi. Bạch Thiên Hảo nói xong, lôi đình mãnh liệt, chỉ ngón tay lên trời, sau đó hai ngón tay hắn chỉ về phía Diệp Thiên Dật, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Đồng tử của Bạch Hàn Tuyết co rút lại. Hắn vì sao lại muốn dùng võ kỹ bực này để công kích Diệp Thiên Dật, hắn làm sao có thể đỡ được. Diệp Thiên Dật ngẩng đầu cau mày. Đổi, phòng ngự, lực lượng. Thương thành cấp không của Diệp Thiên Dật có tứ đại thuộc tính để đổi, có thể khiến thuộc tính hắn đổi tăng lên gấp bội, luyện thần cảnh thập giai tăng lên gấp bội, căn bản là lực lượng, tốc độ, phòng ngự của hắn đều gần như là huyền thiên cảnh nhất giai. Tránh là tránh không được, chỉ có thể cứng đối cứng. Băng xương mạch trùng. Diệp Thiên Dật vung tay lên, hàn lực màu xanh lam ngưng tụ thành sóng xung kích màu xanh trong lòng bàn tay hắn, sau đó nghênh tiếp lôi đình. Băng xương mạch trùng là võ kỹ Diệp Thiên Dật học với Mộ Thiên Tuyết, địa giai nhất tinh, hắn có thể học được trong đoạn thời gian ngắn, nên ngộ tính của Diệp Thiên Dật cũng làm Mộ Thiên Tuyết kinh ngạc. Ầm. Trong phút chốc, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, toàn bộ mặt đất chấn động cả sân đấu võ bụi bay mù mịt. Kết thúc rồi. Bạch Thiên Hảo phủi phủi bụi bặm trên người nói một câu. Hắn thừa nhận là bản thân khinh địch, nhưng võ kỹ này phóng thích ra, dưới tình huống cách biệt cảnh giới quá lớn, Diệp Thiên Dật không có khả năng thắng được. Lớp bụi tan đi, bóng dáng của Diệp Thiên Dật nửa quỳ ở đó, quần áo tả tơi, toàn thân đều là dấu vết bị điện giật đen thui, khóe miệng rớm máu tươi. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy lau vết máu nơi khóe miệng. Thuật pháp tắc đại phá đã triệu tiêu phần lớn võ khí của hắn, phòng ngự tăng gấp bội, lực lượng tăng gấp bội, bản thân vẫn bị thương, mức độ chênh lệch cảnh giới này quá khó bù đắp rồi. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hoàng trước tình cảnh này. Một chiêu này trong mắt bọn họ chính là có thể mưu sát Diệp Thiên Dật, nhưng bọn họ biết Bạch Thiên Hảo có chừng mực, cho nên Diệp Thiên Dật nhiều nhất cũng chỉ là bị thương, nhưng hắn nhất định sẽ không còn sức chiến đấu nữa. Nhưng mà bây giờ, Bạch Hàn Tuyết kinh hãi, nàng và Bạch Hảo Thiên cũng thường xuyên luận võ, nàng biết võ kỹ này mạnh đến mức nào. Diệp Thiên Dật đã đỡ nó bằng cách nào thế? Đồng tử của Bạch Thiên Hảo hơi co lại. Ngươi làm ta chấn động quá. Đừng nói nhảm đánh tiếp. Diệp Thiên Dật nghiến răng giận dữ hét lên, sau đó xông tới. Không sai, hắn bị đánh đau quá nên lúc này có chút bực bội rồi, cũng giống như vừa rồi Bạch Thiên Hảo bị Diệp Thiên Dật đánh nên mới bực bội như thế. Âm âm âm. Ở trong mắt mọi người, Diệp Thiên Dật giống như đã biến thành tên điên, điên cuồng công kích, còn Bạch Thiên Hảo đang không ngừng lùi về phía sau tránh né công kích của hắn. Ầm. Hai người lại là song quyền đối lập, lần này Diệp Thiên Dật không bị đánh bay ra ngoài bởi vì hắn đã đổi lực lượng gấp bội. Phá diệt pháp tắc. Diệp Thiên Dật phóng thích. Phốc. Một tia máu tươi đột nhiên phun ra từ trong miệng Bạch Thiên. Cái gì? Mọi người trừng to mắt, Bạch Thiên Hảo cũng là không dám tin. Làm sao hắn lại bị thương? Bởi vì thương thế này, khí tức của hắn trong nháy mắt tán loạn, bay ra ngoài, sau đó nửa quỳ trên mặt đất. Diệp Thiên Giật cũng nhảy lùi lại, có chút lảo đảo mới đứng vững. Làm sao? Làm sao có thể? Diệp Thiên Hảo vậy mà làm Bạch Thiên Hảo bị thương. Tình huống gì đây, khi nào mà luyện thần cảnh thập giai lại có thể đả thương được huyền thiên cảnh ngũ giai? Nếu hắn là người khác chúng ta còn có thể cảm thấy là phế vật, nhưng hắn là Bạch Thiên Hảo cơ mà. Bạch Thiên Hảo lau đi vết máu tươi trên khóe miệng đứng dậy. Đây là lực lượng gì? Ngươi đoán xem. Khóe miệng Diệp Thiên Giật hơi co giật, có thể là bị thương khiến biểu cảm co quắp một chút. Vậy ta cũng không đoán, ngươi thật sự rất lợi hại, ít nhất ta đánh với Tần Triều, hắn cũng không đả thương ta được, mà ngươi là một luyện thần cảnh lại đả thương được ta, tuy rằng rất khó hiểu, nhưng ngươi thật sự rất mạnh, nếu cùng cảnh giới ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, hàn lực của ngươi là mạnh nhất trong tất cả võ giả băng thuộc tính mà ta đã thấy. Ngươi muốn chứng minh bản thân không phải là phế vật sao? Vậy ngươi đã thành công rồi. Nhưng Bạch Thiên Hảo vừa nói, lôi đình trên người lần nữa bạo phát. Kết thúc rồi, ngươi thắng đủ rồi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 104 tuyệt đối .. độ. Nói xong, hai tay chứa đầy lôi đình của Bạch Thiên Hảo đập xuống mặt đất. Một con lôi long rung động nhân tâm gào thét lao về phía Diệp Thiên Giật, bất cứ nơi nào nó đi qua, mặt đất của toàn bộ sân đấu võ đều bị cuốn bay lên, hơi thở vô cùng kinh người. Võ ký địa giai Bạch Thiên Hảo dừng tay. Tinh Vân Hải vô thức hét lên, chiêu này tuyệt đối có thể giết chết Diệp Thiên Giật, mặc dù hắn rất muốn Diệp Thiên Giật chết, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn Diệp Thiên Giật chết trong một trận tỷ võ. Thế mà màn tiếp theo, hắn vừa định xông lên, lực lượng mà Diệp Thiên Giật bạo phát ra lạ khiến hắn dừng bước. Cái này. Tất cả mọi người đồng tử thít chặt nhìn Diệp Thiên Giật. Tóc mái và quần áo của hắn đang bay múa, trong một giây, mặt đất của sân đấu võ bên cạnh hắn vỡ nát, hòn đá lơ lửng quay xung quanh người hắn, trong giây tiếp theo toàn bộ nhà thi đấu ngay lập tức vỡ tan, tất cả đất đá đều bay lên, bao phủ lấy bọn hắn ở nơi đó, cứ như thể họ đang chiến đấu trong một cơn bão cát. Một cái chớp mắt tiếp theo, tất cả đá hóa thành hạt bụi bị đóng băng thành tinh thể băng. Nhanh lui lại, nhanh lui lại. Tinh Vân Hải hét lớn một tiếng. Mọi người theo bản năng lui về sau kéo xa khoảng cách. Bạch Thiên Hảo cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Thập Long Thiên Lôi. Hắn nhanh chóng ngưng tụ, hai con lôi long lui về sau, hắn lại ngưng tụ 10 con, phóng về phía Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật đứng ở nơi đó, ánh mắt kiên định nhìn phía trước. Ta không muốn chứng minh cái gì, ta cảm thấy làm một tên phế vật rất tốt. Tiêu diêu tự tại, tự do tự tại, thế nhưng ta nhất định phải thắng, bởi vì ta đã hứa với vợ ta rồi. Diệp Thiên Giật nói xong nhắm mắt lại, trong lúc hắn nhắm mắt lại, môi khẽ nhúc nhích. Tuyệt đối không độ. Đồng tử Bạch Hàn Tuyết co rút lại, trong tầm mắt của nàng toàn bộ sân đấu võ đã bị phá hủy, tất cả các đá lơ lửng xung quanh hai người, trong tích tắc vô số hạt bụi biến thành tinh thể băng, trong khoảnh khắc khác, không khí như đông đặc lại, rồi một tia sáng trắng lóe lên trước mặt nàng, sau đó nàng không thể nhìn thấy bên trong nữa. Chỉ có những lời sau cùng của Diệp Thiên Giật thật sâu rung động nội tâm của nàng. Giờ phút này chỉ có 4 chữ. Thế giới hạt bình. Khi khói bụi và ánh sáng tan biến, sương băng đọng lại vẫn chưa kịp tiêu tán. Võ đài đã biến mất không thấy, mà giữa sân thân ảnh hai người đổ xuống ở hai bên, cả hai đều đang quỳ nửa đó, trên người bê bết máu. Ngươi! Châu vãi! Bạch Thiên Hao chật vật ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiên Giật, sau đó ngã xuống ngay tại chỗ. Còn cần! Ngươi nói! Sau đó Diệp Thiên Giật cũng ngã xuống. Nhanh nhanh xem bọn hắn có chuyện gì không! Sau đó thi gia nhất, Tinh Vân Hải, Lý Bác Nhân mấy người cấp tốc xông tới. Cái này, Cái này Diệp Thiên Giật phóng thích lực lượng gì vậy, đây là Diệp Thiên Giật sao, ta con mẹ nó sụp đổ. Thật. Trước khoan nói ai thắng ai thua, sau này ta thật sự cũng không dám gọi Diệp Thiên Giật một tiếng phế vật nữa, ta phục hắn rồi, hắn đáng để chúng ta bội phục. Đúng như Lý Bang nói, Diệp Thiên Giật luôn luôn ẩn nhẫn, hắn là một tên cặn bã không sai, nhưng bây giờ, hắn là tên cặn bã cực châu. Mấy người Lâm Trường Thiên sững sờ đứng đó không thể tin được mọi thứ đã diễn ra trước mắt mình. Mà những cô gái ái mộ Diệp Thiên Giật, tay nhỏ che miệng, khóe mắt ửng đỏ. Anh Thiên Giật. Tinh Bảo Bảo cũng nhanh chóng chạy lên. Bạch Hàn Tuyết đứng đó rất lâu không nhúc nhích. Hắn thật sự vì theo đuổi mình mà đến mạng cũng không cần sao. Còn có. Hắn làm sao mà làm được. Thật lâu không thể bình tĩnh. Được. Hắn thắng. Hồi lâu sau, Diệp Thiên Giật mở to mắt rồi ngồi dậy. Hít. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cả người chỗ nào cũng đau. Lúc này, Bạch Hàn Tuyết và Diệp Tiên Nhi đi đến bên cạnh Diệp Thiên Giật. Tiểu Giật, không sao chứ? Diệp Thiên Giật nhìn quanh bốn phía. Đây là đâu? Phòng y tế của Học viện Thiên Tinh. Diệp Thiên Giật gãi gãi đầu. Tin tức này đã lan truyền khắp thành Thánh Thiên Thủy, khi mà Diệp Tiên Nhi biết tin này, nàng còn không thể tin được, mãi đến khi chạy tới đây mới tin được. Cuối cùng là hắn đã trải qua những gì Bạch Hàn Tuyết cũng hỏi nàng, nàng cũng không biết câu trả lời. Kết quả sao rồi? Diệp Thiên Giật khẩn trương hỏi. Ngươi thắng rồi. Bạch Hàn Tuyết nhìn Diệp Thiên Giật rồi nói. Giờ phút này trong mắt nàng Diệp Thiên Giật là tên cặn bã, nhưng hắn thật sự có sức hấp dẫn luyện thần cảnh thập giai đã có thể đánh bại anh trai của nàng, hắn đã tạo ra một huyền thoại. Kết quả cuối cùng là Diệp Thiên Giật thắng, vì Bạch Thiên Hảo ngã xuống trước Diệp Thiên Giật. Hai người đều không sao, linh lực và thể lực của Diệp Thiên Giật đều cạn kiệt, Bạch Thiên Hảo bị lực lượng cường đại đánh trúng vào, bị thương nặng hơn Diệp Thiên Giật, nhưng cũng không vấn đề gì. Vậy, sau đó Diệp Thiên Giật cười với Bạch Hàn Tuyết một cách đầy hàm ý, mà hàm ý này chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được. Sau khi Bạch Hàn Tuyết nhìn thấy thì xoay người đi ra. Ta đi thăm anh trai. Sau đó Diệp Thiên Giật nhìn về phía Diệp Tiên Nhi. Tiểu Giật, rốt cuộc thì ngươi. Dơ y, e, b, t, y, e, nơ, nhi bối rối trước tình huống của Diệp Thiên Giang. Nàng sớm đã có một loại cảm giác, Diệp Thiên Giật hình như thay đổi rồi. Nhưng mà có lúc lại cảm thấy không có thay đổi gì, nhưng màn tỉ thí ngày hôm nay, những gì Diệp Thiên Giật biểu hiện không còn giống như Diệp Thiên Giật trước đây. Lần trước ra ngoài, ta gặp được một thứ tốt. Đôi mặt xinh đẹp của Diệp Tiên Nhi nhìn Diệp Thiên Giật. Vậy nói cách khác, hiện tại ngươi. Diệp Thiên Giật run run bả vai, nói ít nhất thì cũng không còn là tên phế vật trước đây. Diệp Tiên Nhi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 105 có bạn gái rồi. Cơ duyên là thiên mệnh của một người, nếu nó là của ngươi thì trước sau gì cũng sẽ là của ngươi, nếu không cũng không thể cưỡng cầu. Điều này chứng tỏ rằng trên con đường tu luyện này, Diệp Thiên Giật vẫn có cơ hội. Về nhà thôi. Diệp Tiên Nhi nói. Chờ một lát, ngươi về trước đi, lát nữa ta sẽ tự về. Vết thương của ngươi. Diệp Thiên Giật lắc đầu không nặng lắm đâu, nghỉ ngơi một lát là được. Vậy được, ta về trước nấu cơm đợi ngươi. Đợi chút. Diệp Thiên Giật gọi to Diệp Tiên Nhi. Diệp Tiên Nhi nghi ngờ nhìn Diệp Thiên Giật. Ta tuyệt như vậy, ngươi không khen thưởng cho ta sao, hôn ta một cái. Diệp Thiên Giật cười rồi gật gật đầu. Sau đó Diệp Tiên Nhi đi ra ngoài. Hai sao không chiếm được tí tiện nghi nào thế này, ít nhất ta cũng chiếm được tiện nghi của Bạch Hàn Tuyết. Sau đó Diệp Thiên Giật cầm lấy quần áo bên cạnh rồi mặc vào bộ quần áo này, hiển nhiên là do Diệp Tiên Nhi chuẩn bị. Lúc này, một đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn gõ gõ cửa, sau đó đầu nhỏ dễ thương thò vào. Anh Thiên giật. Tinh Bảo Bảo nhỏ giọng gọi. Bảo Bảo. Diệp Thiên Giật cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn sau khi gặp nàng. Anh Thiên Giật, ngươi không sao chứ? Tinh Bảo Bảo lo lắng hỏi, nàng không dám đi vào, sợ người khác nhìn thấy rồi lại đồn thổi lung tung. Không sao, sao còn không vào, để ta ôm chút. Gương mặt của Tinh Bảo Bảo đỏ lên. Không được, có người, anh Thiên Giật không sao là tốt rồi, vậy Tinh Nhi đi trước đây. Ông nội gọi Tinh Nhi rồi, tạm biệt anh Thiên Giật, anh thật lợi hại. Tinh Bảo Bảo ngưỡng mộ rồi lặng lẽ chạy đi. Diệp Thiên Giật cười cười. Chết cha quên tỏ tình rồi. Bây giờ trời đã tối rồi, hệ thống cha nam sắp kết thúc rồi, vậy hắn phải chạy nhanh đi tìm Bạch Hàn Tuyết để tỏ tình thôi, nếu không mất họa mi. Sau đó Diệp Thiên Giật ra ngoài. Anh Thiên Giật. Tình cờ có hai cô gái xinh đẹp đi ngang qua, nhìn thấy Diệp Thiên Giật hai mắt sáng rực lên, rồi rất tự nhiên đi tới khoác tay Diệp Thiên Giật. Hết cách rồi, đẹp trai thì có nhiều người yêu. Hai cô gái đưa Diệp Thiên Giật đến phòng của Bạch Thiên Hảo. Trong căn phòng, Bạch Hàn Tuyết đang ngồi cạnh hắn, hắn thì nằm trên giường trò chuyện với Bạch Hàn Tuyết, nhìn qua thì có vẻ ổn. À, u, v, quy, quy, mơ. Diệp Thiên Giật xấu hổ đi vào. Bạch Thiên Hảo liếc Diệp Thiên Giật một cái, sốt ruột nói Diệp Thiên Giật, mau nói cho ta biết, cái võ kỹ cuối cùng ấy là võ kỹ cấp độ gì đấy để ta biết mình thua ở đâu chứ? Bạch Thiên Hảo rõ ràng đã chịu thua, chỉ là có chút hoài nghi, hắn nghĩ thật khó tin khi người đánh bại hắn lại chỉ là luyện thần cảnh thập giai, nếu Diệp Thiên Giật nói rằng võ kỹ này có cấp độ rất cao. Thì hắn còn có thể chấp nhận được. Thiên giai. Diệp Thiên Giật nói. Hai. Bạch Thiên Hảo thở phào. Thua không oan, thua không oán. Bạch Thiên Hảo thở phào nhẹ nhõm. Võ kỹ thiên giai. Bạch Thiên Hảo nhìn Diệp Thiên Giật, quả thật hắn đã gặp được tài nguyên gì đó, thậm chí hắn có thể được truyền thừa sức mạnh của một người nào đó, nếu không hắn sẽ không thể trong một thời gian như thế. Có được võ khí thiên giai, võ khí cấp cao nhất của Bạch gia cũng chỉ là địa giai thập tinh. Võ khí thiên giai thật sự là đáng sợ. Trên thực tế, tuyệt đối không độ là thần giai, nhưng Diệp Thiên Giật sẽ không nói thành thật mà nói, hắn không thể giải phóng sức mạnh thực sự của thần giai được. Tiểu Hàn Tuyết, đến đây nào. Sau đó Diệp Thiên Giật mỉm cười và vẫy tay với Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết. Tại sao lại đáng ghét thế nhỉ? Nàng thừa biết Diệp Thiên Giật muốn nói gì. Có việc gì chờ sau khi lành vết thương rồi hãng nói. Không được, bắt buộc bây giờ phải nói. Bạch Hàn Tuyết thở dài một hơi, rồi đi theo Diệp Thiên Giật ra ngoài. Đánh cược lúc trước của chúng ta. Diệp Thiên Giật đứng trước mặt Bạch Hàn Tuyết, nhìn chằm chằm nàng, nở nụ cười xấu xa. Bạch Hàn Tuyết biết ngay là Diệp Thiên Giật muốn nói cái này mà. Nàng quả thật là thua rồi, bị thua một cách vô cùng bất ngờ nhưng đầy thuyết phục. Nếu là chiến đấu bình thường, Bạch Thiên Hảo chắc chắn sẽ không cho Diệp Thiên Giật có cơ hội để dùng đến loại võ khí này, nhưng hắn đã thua cũng là sự thật. Mà Bạch Hàn Tuyết cũng không phải là người không giữ lời, nhưng để Diệp Thiên Giật làm bạn trai nàng. Lớn lên thật đẹp trai, ít nhất thì bây giờ năng lực cũng tạm được coi là lợi hại. Thành thật mà nói, nàng cũng đã có ít thành kiến hơn với Diệp Thiên Giật, nhưng nhân phẩm của người này. Chà, ngươi sẽ không bày trò nuốt lời đó chứ, ta không ngờ ngươi là người như vậy. Diệp Thiên Giật thấy nàng im lặng thì hùng hổ nói. Không. Bạch Hàn Tuyết lắc đầu nhẹ. Vậy, nếu thua rồi, thì ta sẽ thực hiện lời hứa. Nhưng chuyện nam nữ, có một số điều ngươi không thể vượt qua giới hạn, ít nhất thì bây giờ ta chưa đồng ý. Bạch Hàn Tuyết hít một hơi thật sâu, nhìn Diệp Thiên Giật nói. Nàng thật sự coi trọng tình cảm của chính mình cũng không thất hứa. Nàng thích Diệp Thiên Dật không đương nhiên là không, nhưng nàng phải giữ lời hứa cho Diệp Thiên Dật cũng như cho nàng một khoảng thời gian, nếu lúc đó không thích thì chia tay chẳng phải là được rồi sao? Diệp Thiên Dật cười cười. Được được, Tinh. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ mở ngoặc tròn tỏ tình thành công với Bạch Hàn Tuyết. Khen thưởng nhiệm vụ võ ký thiên giai mở ngoặc tròn phong quyển tàn vân, 3 tiếng sau sẽ phát. Tinh, ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ mở ngoặc tròn chiếm đoạt Bạch Hàn Tuyết. Nhiệm vụ khen thưởng được khởi động lĩnh vực đỉnh cấp trước thời hạn. Nhiệm vụ thời hạn trong quá trình tồn tại hệ thống cha nam. Tinh, chúc mừng ngươi hoàn thành một nửa nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống cha nam. Hãy tiếp tục cố gắng. Diệp Thiên giật thở phào nhẹ nhõm. Vậy ta về trước đây, đợi vết lúc ta dưỡng thương xong, ta sẽ tìm ngươi thuê phòng chơi bài tú lơ khơ. Diệp Thiên giật cười nói với Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết. Sau đó nàng vào phòng, Diệp Thiên giật cũng về nhà. Hệ thống cha nam sắp biến mất rồi, nếu ngươi không có được Diệp Tiên Nhi vào tối nay, thì giá trị kéo cuồng ngạo sẽ bị trừ hết không còn tí nào, hoặc là ngươi phải tiêu hết. Hoặc là, có được nàng vào tối nay, đẩy 30kb, nhận ngay mã giảm 25% các chuyện của team TTT, vâng. Đẩy 100kb, nhận ngay mã giảm 30% các chuyện của team TTT, vâng. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 106 hay là tối nay ta ngủ cùng ngươi nhé. Hay là tối nay ta ngủ cùng ngươi nhé. Nhóm Exit Phong Audio. Sự việc của Diệp Thiên Dật gây chấn động mạnh, Dương gia càng oanh động hơn. Sở Sinh, chuyện của Diệp Thiên Dật ngươi đã nghe nói chưa? Dương Triều Nguyên nhìn Dương Sở Sinh. Nghe rồi, dùng luyện thần cảnh thập giai đánh bại Bạch Thiên Hảo huyền thiên cảnh ngũ giai. Vậy ngươi thấy thế nào? Dương Triều Nguyên nhấp một ngụm trà hỏi. Lần trước đi ra ngoài gặp hắn, hắn chỉ có thực lực luyện thể cảnh có thể là thật, hoặc là lúc đó hắn che giấu bản thân, còn việc có thể đánh bại Bạch Thiên Hảo là do hắn dựa vào là võ kỹ cường đại. U, V, K, W, W, M. Dương Triều Nguyên gật gật đầu không sai, dựa vào võ kỹ cường đại, cho nên càng thêm ứng nghiệm suy đoán của ta. Sau lưng Diệp Thiên Dật và Diệp Tiên Nhi tồn tại một thế lực hoặc một người nào đó chống lưng cho bọn họ, Diệp Thiên Dật thay đổi và võ ký của hắn đều là bắt nguồn từ người này. Vậy Dương gia chúng ta còn đồng thủ với hắn sao? Dương Sở Sinh hỏi. Chuyện của Dương gia hẳn là đã bị bại lộ, mà lúc đó Diệp Tiên Nhi tự mình đến đây bị thương trở về, đến bây giờ cũng không có quay lại. Ta hỏi ngươi điều này nói rõ cái gì? Dương Sở Sinh suy nghĩ một chút, sau đó nói rất có thể bởi vì người đó nhận ân tình của bọn họ, cho nên mới dạy bảo Diệp Thiên Dật, mà người kia rất có khả năng đã rời đi. Không sai, cho nên đây cũng là lý do vì sao ta vẫn muốn tiếp tục giết bọn họ, nếu như hai người bọn họ không chết. Hậu hoạn khôn lường, thậm chí bây giờ Diệp Thiên Dật cũng đã trở thành một mối uy hiếp. Dương Triều Nguyên đôi mắt âm ngoan nói. Nhưng ta không phải là đối thủ của hắn. Dương Sở Sinh lắc đầu. Cái đó không sợ. Sau đó Dương Triều Nguyên đưa cho hắn ta một viên thuốc. Đây là đan dược này là do tổ tiên Dương gia của chúng ta truyền lại, có thể khiến võ giả từ luyện thần cảnh trực tiếp đạt đến huyền thiên cảnh ngũ giai trở lên. Bây giờ tình huống đã có đột biến lớn. Diệp Thiên Dật lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy, nên ngươi là cần cách này. Dương Sở Sinh nắm chắc. Ta biết rồi. Đừng làm ta thất vọng. Đan dược này hẳn là có tác dụng phụ nhất định, bởi vì không có khả năng tồn tại loại tình huống đan dược trợ giúp đột phá, chỉ có loại giúp ngươi tiếp cận đột phá. Hiển nhiên Dương Triều Nguyên không hiểu, còn đặc biệt quý trọng nó, thậm chí còn cho con mình dùng. Một bên khác, Diệp Thiên Dật trở về nhà, Diệp Tiên Nhi pha nước tắm cho hắn, Diệp Thiên Dật tu luyện một lúc trong bồn tắm, thương thế hồi phục nhanh chóng. Thần tiên tỷ tỷ cho Diệp Thiên Dật thiên mệnh đan thánh phẩm, nhưng hắn không muốn dùng thứ này nên để dành đến lúc bị thương sắp chết, dưới tình huống cực kỳ nguy hiểm mới mang ra dùng. Sau khi ra ngoài, Diệp Tiên Nhi đã chuẩn bị xong bữa tối. Ăn cơm thôi, Diệp Tiên Nhi nói với Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật nhìn đồ ăn mà hắn thích, cộng thêm hôm nay thể lực tiêu hao quá lớn, ăn rất ngon lành. Ăn chậm thôi, ta nấu rất nhiều. Diệp Tiên Nhi đưa cho Diệp Thiên Dật một cốc nước. Chị ơi, hay là sau này ngươi gả cho ta đi, ngươi nấu cơm ăn quá ngon rồi. Nghe được lời nói của Diệp Thiên Dật, Diệp Tiên Nhi cau mày lại. Những ngày này cẩn thận người của Dương gia, ta đã bại lộ, bọn họ rất có thể sẽ diệt trừ hai chúng ta. Diệp Tiên Nhi không trả lời chủ đề của Diệp Thiên Dật, mà chuyển sang một chủ đề khác. Ta biết. Đôi mắt Diệp Thiên Dật lóe ra một tia sắc bén. Ăn xong thì đi nghỉ ngơi, dưỡng thương đi. Sau đó Diệp Tiên Nhi đứng dậy. Nè, chị. Diệp Thiên Dật gọi nàng. Diệp Tiên Nhi nhìn Diệp Thiên Dật. Hay là tối nay ta ngủ cùng ngươi nhé? Diệp Thiên Dật cười toe toét. Diệp Tiên Nhi cau mày. Sau này ta không muốn nghe những lời này. Ta cũng không muốn nói, nhưng ngươi mỗi ngày ở bên cạnh ta, ngươi xinh đẹp như vậy, chúng ta cũng không phải là chị em ruột, trừ phi không nhìn thấy ngươi ta sẽ không nghĩ tới những chuyện này, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta một ngày, ta liền muốn một ngày. Ta là một người đàn ông bình thường, sẽ có một ngày ta bắt được ngươi thôi. Diệp Thiên Dật vừa cười vừa nói. Ta về tu luyện, chị. Diệp Thiên Dật lại gọi nàng một tiếng. Diệp Tiên Nhi dừng bước chân một chút. Được thôi, ngươi từ chối thì cứ từ chối, nhưng ta có chuyện muốn nói cho ngươi, Bạch Hàn Tuyết đã là bạn gái của ta. Diệp Tiên Nhi giật mình nhìn về phía Diệp Thiên Dật. Ngày mai ta sẽ dọn đến ở cùng với nàng, cho nên sau này có nàng chăm sóc ta rồi, vốn dĩ ta còn suy nghĩ nếu ngươi đồng ý ở bên cạnh ta, ta sẽ từ chối Bạch Hàn Tuyết, nhưng ngươi lại không đồng ý, vậy ta chỉ có thể đến với nàng thôi. Diệp Tiên Nhi nhìn Diệp Thiên Dật. U, V, Quy, Quy, Mơ, cũng tốt. Nàng gật đầu và bước vào phòng. Tất nhiên nàng kinh ngạc. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hay là Diệp Thiên Dật lừa nàng? Nàng phải hỏi Bạch Hàn Tuyết một chút. Tại sao Diệp Thiên Dật muốn nói điều này? Bởi vì Diệp Tiên Nhi ngoại trừ Dương gia cũng chỉ nhớ nhung hắn một người này, mà hắn rời khỏi Diệp Tiên Nhi, sống cùng với Bạch Hàn Tuyết. Diệp Tiên Nhi sẽ cảm thấy Diệp Thiên Dật có người chăm sóc, cộng thêm Diệp Thiên Dật trở nên mạnh lên, nàng cũng không cần lo lắng nữa. Nàng cũng sẽ đi Nguyệt Thần Cung để tu luyện cho thật tốt, trở thành đỉnh cấp cường giả. Diệp Thiên Dật cũng không muốn liên lụy nàng. Đương nhiên, Diệp Thiên Dật nhanh chóng lấy điện thoại di động ra nói lại một lần với Bạch Hàn Tuyết. Không được. Bạch Hàn Tuyết thẳng thừng từ chối. Bảo bối, ta là vì chị ta, ngươi không phải là chị em tốt nhất của nàng sao? Vậy ngươi cũng giúp ta cùng diễn cái này thôi, đợi nàng đi rồi chúng ta sẽ tách ra, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta lại đánh không lại ngươi, đúng không? Mỗi người một phòng. Bạch Hàn Tuyết do dự một chút. Được. Nàng cảm thấy chuyện này thật sự cũng không có gì, nhưng nàng xác thực phải đề phòng Diệp Thiên Dật. Mặc dù quan hệ bây giờ của hai người là người yêu, nhưng nàng vẫn như cũ không tin Diệp Thiên Dật, nàng cũng không có khả năng vừa xác thực quan hệ đã có thể phát sinh chuyện đó với bạn trai được. Cảm ơn, chị ta nhất định sẽ tìm ngươi nói chuyện, lát nữa. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 107 thánh giai võ ký cửu long phần thiên. Nhóm Exit Phong Audio. Diệp Tiên Nhi vừa lúc đang muốn tìm Bạch Hàn Tuyết nói chuyện, Bạch Hàn Tuyết dựa theo lời Diệp Thiên Dật nói với Diệp Tiên Nhi, càng nói Diệp Tiên Nhi càng kinh ngạc, nàng cả đời này đều không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ. Nàng có thể nghi ngờ lời của Diệp Thiên Dật, Nhưng đối với lời của Bạch Hàn Tuyết thì nàng rất tin tưởng. Diệp Thiên giật tin tưởng Bạch Hàn Tuyết sẽ không tiết lộ chuyện này, sau đó hắn trở về phòng. Vốn dĩ là hắn suy nghĩ muốn đi tìm Tinh Bảo Bảo tỏ tình, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống cha nam, sau đó không liên lạc được đoán là do ông nội nàng cha hỏi thôi cứ kể như vậy đi. Không hoàn thành thì không hoàn thành thôi, cũng là bớt đi một cái võ kỹ mà thôi, cũng không phải chuyện gì to tát, lấy được cũng đủ nhiều rồi, còn Diệp Tiên Nhi. Nếu không chiếm đoạt được thì làm sao bây giờ? Sau đó Diệp Thiên Giật đã tiêu hết tất cả giá trị cuồng ngạo của mình, một cái thẻ tử thần, hai viên thuốc cửu chuyển hoàn hồn đan, một cái địa bảo thiên dương, ba viên cầu nguyện thạch, ba trái cây cấp thiên giai. 10 cái bánh phương tâm ám hứa. Diệp Thiên Giật cảm thấy bánh phương tâm ám hứa rất tốt, mua nhiều chữ sẵn, còn thần phạt thiên triệu, mua không nổi. Diệp Thiên Giật bỏ đồ vào trong nhẫn không gian, thẻ tử thần kia Diệp Thiên Giật cố ý nhìn một cái, ngươi xác thực đây không phải sổ ghi chép hai đồng dưới một quyển chứ? Còn hơn 5 triệu, vừa tốt thử chút vòng quay may mắn. Sau đó Diệp Thiên Giật nhắm mắt lại và chuyển động tâm trí. Tinh! Thật đáng tiếc, ngươi không có duyên với phần thưởng rồi. Diệp Thiên Giật. Ta chơi mẹ nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y. Tinh! Bởi vì ký chủ tiểu ca ca quá đẹp trai, cho nên bản hệ thống tặng ký chủ tiểu ca ca một lần quay nữa ngoài quy định, bắt đầu quay. Diệp Thiên Giật. Hoa mị lực đáng chết này. Tinh. Chúc mừng ngươi đã đạt được võ ký thánh giai mở ngoặc tròn cửu long phần thiên đóng ngoặc tròn. Diệp Thiên Giật toàn thân run rẩy. Thánh. Thánh giai võ ký. Hoàng huyền địa thiên thần thánh, đây là các cấp võ ký thiên giai tứ đại gia tộc ở thành thánh thiên thủy còn không có, cũng bởi vì nguyên nhân này mà thiên thủy đế quốc là đế quốc nhỏ, còn thánh giai đại lục có thể có bao nhiêu? Hệ thống này tuyệt vời quá! Sau đó một dòng ký ức tràn vào tâm trí Diệp Thiên Giật. Cửu long phần thiên. Hệ thống này lợi hại nhất là, loại cấp bậc võ ký này các thiên tài khác dùng bao nhiêu năm mới chỉ có thể sờ đến được da lông của võ ký, mà Diệp Thiên Giật trực tiếp biết hết. Vốn dĩ Diệp Thiên Giật còn lo lắng cảnh giới này của hắn có thể phóng thích được cái rắm của võ ký thánh giai ấy, sau một hồi tìm tòi thì bừng tỉnh đại ngộ hóa ra cửu long phần thiên này là một loại hình võ ký tiến cấp của thuộc tính hỏa, có 9 tầng. Năng lực hiện tại của Diệp Thiên Giật chỉ có thể phóng xuất tầng thứ nhất là đan long phần nguyên, chỉ có thể phóng xuất ra một nhánh lực lượng của hỏa long, nhưng cho dù là một nhánh, đó cũng là phóng thích ra võ ký thánh giai, lực lượng tuyệt đối không tầm thường, mà trong ký ức người có thể phóng xuất ra cửu long phần thiên đều có thể đốt cháy một lỗ trên bầu trời. Hơi thật là nóng lòng muốn thử quá. Thánh giai không chia ra các bậc bao nhiêu tinh, mà một võ ký khác được tặng của nhiệm vụ là võ ký thuộc tính phong, cũng đã học xong là phong quyển tàn vân thiên giai tam tinh trực tiếp liền có thể học, tạm thời cũng không biết nó mạnh như thế nào, nhưng làm sao có thể kém hơn so với võ ký địa giai băng phong thiên lý được đúng không nào? Ban ngày đấu võ, đáng lẽ ra với thực lực của Diệp Thiên Giật thì không thể phóng thích ra được lực lượng mạnh như tuyệt đối không độ, nhưng bởi vì Diệp Thiên Giật đã luyện hóa vô thượng thánh tâm liên, linh lực của Diệp Thiên Giật hùng hậu hơn hẳn những người có cùng cảnh giới rất nhiều, do đó ở dưới tình huống liên tục phóng thích hai cái võ ký địa giai, Diệp Thiên Giật còn có thể phóng thích võ ký thần giai, tuy nhiên không thể phóng thích toàn lực. Nếu là tình huống bình thường Diệp Thiên Giật chỉ cần phóng thích 3 lần băng phong thiên lý địa giai là linh lực đã cạn kiệt rồi, cho nên vô thượng thánh tâm liên này đã trợ giúp cho hắn rất nhiều. Bây giờ võ ký của hắn vô cùng khoa trương, thành thánh thiên thủy đại gia tộc đều còn không có thiên giai đến thánh giai võ ký, tiếc là không phóng thích được bao nhiêu lần, hắn phải thăng cấp đến huyền thiên cảnh thôi. Nếu như nói luyện thần cảnh thập giai là một đứa bé 10 tuổi, như vậy huyền thiên cảnh chính là thanh thiếu niên 16 tuổi, khác biệt là rất lớn. Tuy nhiên, vượt qua đại cảnh giới này là một việc quá khó quá khó. Diệp Thiên Dật thiên phú cấp thần minh cũng đều cần phải có thời gian gần 4 tháng mới có thể đột phá. Luyện thần cảnh đến huyền thiên cảnh là biến chất tuyệt đối, nhưng không sao, bởi vì hắn thăng cấp cảnh giới quá nhanh, hắn cũng cần củng cố một chút. Diệp Tiên Nhi ở trong phòng chăn trọc. Diệp Thiên Dật dường như không cần nàng nữa rồi, mấy ngày trước bọn họ vừa mới ở trong phòng bếp tán gẫu qua, Diệp Thiên Dật còn hỏi nàng, nàng có khi nào sẽ rời bỏ hắn hay không? Nàng nói chỉ có khi hắn không cần mình nữa thì nàng mới rời đi, lúc này mới mấy ngày. Thật sự xảy ra rồi. Mà cũng tốt, hắn cũng không phải là tên phế vật nữa rồi, cũng làm người yêu với Hàn Tuyết rồi, có Bạch Gia che chở rồi, hắn chỉ cần không lại là tên hỗn đản như thế nữa thì mọi chuyện đều tốt rồi, mà nàng Diệp Tiên Nhi. Có lẽ ta nên rời đi. Diệp Tiên Nhi nhìn mình trong gương. Nàng biết tiến vào Nguyệt Thần Cung là có ý gì, diệt thất tình hủy lục dục. Lúc này nàng đang do dự có nên rời đi hay không, Diệp Thiên Dật không còn là phế vật nữa. Cái này chẳng phải trời cao chỉ cho nàng một ngọn đèn sáng sao? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 108 hệ thống lựa chọn cường giả ngẫu nhiên giá lâm. Nhóm Exit Phong Audio. Vào đêm muộn, hệ thống nhắc nhở vang lên, làm gián đoạn Diệp Thiên Dật đang tu luyện. Tinh. Thật đáng tiếc ký chủ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống cha nam. Tiến độ hoàn thành 1-2, trừng phạt biến mất, phần thưởng nhiệm vụ cuối cùng sẽ không được. Nếu muốn đánh thức hệ thống cha nam một lần nữa, cần thanh toán 1.000.000 giá trị cuồng bảo. Tinh. Chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên mở ra hệ thống mở ngoặc tròn hệ thống lựa chọn cường giả ngẫu nhiên, bản hệ thống không có nhiệm vụ cuối cùng, hệ thống ngẫu nhiên kích động 4 lần nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ liên quan đến ký chủ mở ngoặc tròn bất kỳ lợi ích nào trong khoảng thời gian này đều là phần thưởng hệ thống ngẫu nhiên chọn 4 tên cường giả, sẽ khởi động hệ thống tiếp theo sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Như mở ngoặc tròn hệ thống lựa chọn cường giả ngẫu nhiên đóng ngoặc tròn nếu không hoàn thành 4 nhiệm vụ trong thời gian tồn tại, hệ thống trừng phạt hỏa mi biến mất, nhiệm vụ hoàn thành toàn bộ, giá trị cuồng ngạo tổng 5 triệu thời gian còn lại của hệ thống 6 ngày, 23 giờ, 59 phút và 59 giây. Diệp Thiên Dật. Cái quần què gì thế? Tinh. Mở ngoặc tròn hệ thống lựa chọn cường giả ngẫu nhiên đóng ngoặc tròn kích hoạt nhiệm vụ đầu tiên mở ngoặc tròn linh khí thần giai nghịch thiên của ký chủ đẹp trai, hệ thống đã lựa chọn mục tiêu đại trưởng lão thiên nhất môn trường sinh tôn giả kỳ hạn nhiệm vụ 1 ngày. Diệp Thiên Dật. Hắn đại khái hiểu rồi, hệ thống này có nghĩa là nó sẽ ngẫu nhiên phát động 4 nhiệm vụ có liên quan với hắn. Ví dụ nhiệm vụ đầu tiên chính là cho hắn một thanh linh khí thần giai, sau đó sẽ ở trên đại lục tùy chọn một người, khiến hắn cho mình thanh linh khí đó, cái này tương đương với phần thưởng nhiệm vụ. Nói cách khác, nhiệm vụ này không phải do Diệp Thiên Dật làm, mà là do 4 người được lựa chọn làm, nhưng ai mẹ nó sẽ đần độn chạy tới cho ta linh khí thần giai chứ, nếu họ không đến lẽ nào ta phải đi tìm cái hệ thống này là đồ phế vật đồ lừa đảo. Mà còn nữa, ngươi mẹ nó nhiệm vụ chừng phải có thể hay không đừng có liên quan đến họa mi của ta nữa được không, đáng sợ quá đê. Diệp Thiên Dật bất lực cầu xin. Này làm sao chỉnh sửa được? Một trong tứ đại thiên môn tiên nhất môn. Trăng sáng lên cao, tại trên đỉnh núi tiên khí như có như không, vào lúc này một tên mặc đồ đệ tử màu trắng buộc tóc đuôi ngựa đôi mắt đang nhắm nghiền ngồi xếp bằng tính tỏa dưới ánh trăng, người khác nhìn vào sẽ thấy rằng, nàng có bộ dáng rất nghiêm túc, sau đó đột nhiên lặng lẽ mở một mắt ra, nhìn lão già tóc trắng đang nhắm mắt thiền định ở cái cây cách đó không xa, nàng chậm duỗi ra bàn tay nhỏ nhắn mũm mím. Móc trong túi ra một nắm nho khô nhanh chóng nhét vào miệng, nhét xong tiếp tục nhắm mắt bày ra bộ dáng tính tỏa. Ngay khi nàng ăn hết lại lặng lẽ móc nho khô tiếp, vừa mở mắt, lão già đã đứng trước mặt. Sư tôn. Hì hì hì. Tiểu lô ly xấu hổ cười rất đáng yêu. Bụp. Trường sinh tôn giả đối gõ một cái lên cái đầu nhỏ của nàng. Con bé này, tu luyện cũng không quên ăn vụng, ngươi như thế này, làm sao chứng đạo thành tiên? Trường sinh tôn giả lắc lắc đầu. Sư tôn, manh manh không muốn tu luyện. Tiểu lô ly mím miệng. Tu luyện có thể khiến ngươi thu được lực lượng cường đại đối kháng nhân lực thiên lực. Trường sinh tôn giả nói. Nhưng mà nhị thúc bá nói, người tu luyện lợi hại đến đâu cũng sợ thiên lôi. Đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Tinh. Tiểu lão đầu xin chú ý, lực lượng ngẫu nhiên lựa chọn ngươi, thần cấp tiên kiếm mãn thiên tinh, anh đẹp trai Diệp Thiên giật ở thánh thành tiên kiếm đưa cho hắn, nếu ngươi không chấp hành mệnh lệnh này, đánh chết ngươi. Trường sinh tôn giả. Kẻ nào? Trường sinh tôn giả hét lớn một tiếng. Sư tôn, làm gì có ai đâu, người còn chưa nói cho manh manh, rốt cuộc chúng ta có cần sợ thiên lôi hay không? Trường sinh tôn giả trao mày, sau đó nói đó là nhị thúc bá của ngươi sợ thiên lôi, ngươi sư tôn ta đây chính là cảnh giới vô thượng, thiên lôi nào đủ để ta sợ chứ, trừ cửu cửu thiên phạt chi lôi kia còn lại nho nhỏ thiên lôi nào có thể làm khó dễ được ta. Tiểu lão đầu nghe kỹ, hẳn ngươi trong vòng một ngày còn không nhấc cái mông lên đi nhanh bằng không thiên lôi đánh chết ngươi. Là ai mau đi ra? Trường sinh tôn giả chỉ lên trời quát một tiếng. Còn dám uy hiếp lão phu, để lão phu đem tiên kiếm mãn thiên tinh tặng người khác thật nực cười, nếu lão phu không chịu thì sao? Rầm rầm. A, sư tôn thiên lôi thật lớn. Tiểu lô ly hưng phấn chỉ lên trời, trường sinh tôn giả nuốt nước bọt một cái, tại sao lại có một loại linh cảm không tốt? Ầm. Ngay trước mắt. Một tiếng sét đánh xuống. A, hừ. Sư tôn người lừa con, dâu người bị cháy hết trơn rồi kia. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên giật mở to mắt. Tối hôm qua từ trong miệng hệ thống tiểu tỷ tỷ biết được, hắn không phải đi tìm, mà là cường giả bị chọn sẽ tới tìm hắn, nếu không tới sẽ bị đánh chết. Sau đó Diệp Thiên giật âm thầm đưa ra một ngón tay cái. Diệp Thiên giật gãi gãi đầu, rửa mặt xong đi ra ngoài, hôm nay bữa sáng đặc biệt phong phú. Sao lại làm nhiều vậy? Diệp Thiên giật kinh ngạc hỏi Diệp Tiên Nhi. Ngươi không phải sắp chuyển sang ở cùng Bạch Hàn Tuyết sao? Sau khi chuyển sang đó ta cũng không có nhiều cơ hội nấu cơm cho ngươi, hôm nay làm nhiều một chút đi. Diệp Tiên Nhi nhìn Diệp Thiên giật nói. Cũng đúng. Diệp Thiên giật cắn bánh thịt, Diệp Tiên Nhi nhìn hắn thêm vài lần, há há miệng định nói, lời vẫn không nói ra miệng. Đối xử tốt với nàng, đừng lại bất học vô thuật nữa. Diệp Tiên Nhi nói, ta biết rồi. Đừng lại tiếp xúc với những cô gái khác nữa, nếu không Hàn Tuyết sẽ buồn. O, hờ. Còn nữa, tu luyện có gì không hiểu cứ hỏi Hàn Tuyết. Biết rồi. Ta nói chị à, hôm nay sao ngươi lại nhảy nhiều như vậy? Diệp Tiên Nhi lắc đầu không có gì. Bởi vì nàng đã lên kế hoạch rời đi rồi. Diệp Thiên giật đương nhiên có thể nhận ra điều đó, nhưng hắn không nói gì cả. Ta đi học viện đây, vừa đi đường vừa ăn. Thương thế của ngươi. Không sao rồi, đi đây. Buổi trưa ta đi học viện cùng các ngươi chuyển nhà. Diệp Tiên Nhi nói, được. Sau đó Diệp Thiên giật rời đi. Diệp Tiên Nhi nhìn một cái, sau đó đôi mắt xinh đẹp hơi ngưng động. Dương gia, mối thù lớn của Diệp gia, người Diệp gia sẽ đến báo. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 1090. Nhóm Exit Phong Audio. Bên trong học viện Thiên Thủy, ngươi đi 10 bước gặp 10 người, họ đều đang bàn tán về chuyện của Diệp Thiên Giật, không thể nghi ngờ Diệp Thiên Giật đã trở thành ngôi sao mới nổi. Anh Thiên Giật. Diệp Thiên Giật bước vào học viện, một đám con gái đã đứng ở cổng học viện từ sớm ồn ào chạy tới, họ họ mua bữa sáng hoặc làm bento tình yêu, hoặc trà sữa, sữa đậu nành. Sau ngày hôm qua, Diệp Thiên Dật đã trở thành một thiên tài, có lẽ hắn vẫn là tên cặn bã kia, nhưng trong mắt mọi người ít nhất hắn đã không còn không thể chấp nhận được giống như lúc trước, các cô gái thích hắn càng nhiều hơn. Anh Thiên Dật, đây là bữa sáng ta mua cho ngươi, nhớ ăn đấy nhé. Tránh ra, mua thì làm sao có thể so với đồ ta tự làm. Anh Thiên Dật, đây là người ta chuyên môn đi yêu thú lĩnh vực giết hai con hắc phong hổ tiên, mất một đêm mới làm được, anh nếm thử đi, nếu bây giờ không muốn nếm, hay là đến nhà em ăn đi. Diệp Thiên Dật, đi ra, anh Thiên Dật, cho ngươi sữa nè. Những đứa con trai ở xa nhìn tình cảm này vừa hận vừa ghen ghét. Ha ha, uống sữa trước. Tần Triều đi tới liếc Diệp Thiên Dật một cái, âm thầm siết chặt nắm tay. Không còn mấy cô gái vây quanh hắn giống trước kia nữa. Hắn thiên chi kiêu tử, nhưng ánh đèn sân khấu hôm nay lại đổ dồn về Diệp Thiên Dật, hắn không phục tại sao một tên phế vật có thể có kỳ ngộ như thế chứ. Nhưng không sao, hắn chỉ cần theo đuổi được Diệp Tiên Nhi, tất cả đều không sao hết. Lúc này, Bạch Hàn Tuyết mặc váy trắng đi tới nhìn thấy cảnh này, khẽ nhíu mày lại. Tại sao nàng lại thấy không thoải mái khi thấy cảnh này? Những cô gái nhìn thấy Bạch Hàn Tuyết, một số tự động nhường đường cho nàng. Bạch Hàn Tuyết đưa cơm hộp trong tay cho Diệp Thiên Dật. Ngươi làm? Diệp Thiên Dật hỏi. Bạch Hàn Tuyết gật đầu sau đó rời đi. Đã đồng ý diễn kịch với Diệp Thiên Dật thì phải diễn cho trọn vẹn, biểu hiện bọn họ ăn ái một chút, Diệp Tiên Nhi mới không nghi ngờ. Này, vợ ơi chờ ta với. Sau đó Diệp Thiên Dật đuổi theo. Lạch cạch. Trà sữa trong tay Lâm Trường Thiên rơi xuống đất. Không. Trước đó hắn còn ôm một chút hy vọng, nhưng bây giờ... Bạch Hàn Tuyết đã tự tay làm bữa sáng tình yêu cho Diệp Thiên Dật, xác nhận thân phận tình nhân của bọn họ. Diệp Thiên Dật một tay cầm bữa sáng tình yêu, tay kia cầm lấy tay Bạch Hàn Tuyết, Bạch Hàn Tuyết theo bản năng giật về một cái. Này, dù hai người chúng ta ở chung là diễn, nhưng chúng ta là người yêu cũng là thật mà, cũng phải được cầm tay chứ. Diệp Thiên Dật cười nói với Bạch Hàn Tuyết. Sau đó Diệp Thiên Dật không cho nàng cơ hội để nói, tiếp tục nói chúng ta cư xử càng thân mật, chỉ ta lại càng tin mà nàng nói buổi trưa sẽ giúp chúng ta chuyển nhà, ngươi tìm được nhà rồi chứ? Bạch Hàn Tuyết gật đầu tối qua tìm được rồi. Sau đó Diệp Thiên Dật thuận thế nắm tay nàng, lần này Bạch Hàn Tuyết không từ chối nữa. Mềm trơn. Công khai nắm tay đệ nhất Mỹ nữ học viện Thiên Thủy ở trước mặt mọi người thoải mái chết đi được. Bạch Hàn Tuyết thực sự không thoải mái, nhưng nàng chịu đựng. Diệp Thiên Dật và Bạch Hàn Tuyết công khai rồi sao, trái tim ta nổ tung rồi. À, tại sao Diệp Thiên Dật lại có thể theo đuổi được Bạch Hàn Tuyết? Mặc dù Diệp Thiên Dật bây giờ xác thực không phải phế vật, nhưng hắn vẫn là một tên cặn bã cơ mà ta đau lòng quá man. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều triệt để bùng nổ, công khai thế này rồi còn làm sao có thể rửa sạch quan hệ được đây? Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Hàn Tuyết hơi ửng đỏ, không phải vì Diệp Thiên Dật khiến nàng ngại ngùng. Mà chính vì nàng lớn từng này rồi nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói chuyện yêu đương, chứ nói chi là cùng một người con trai công khai nắm tay nhau đi trong sân trường, mặc dù nàng thường xuyên nhìn thấy người khác làm như thế, thậm chí còn núp trong rừng cây nhỏ ngang nhiên làm bừa. Nhưng nàng không được, tính cách của nàng như vậy, lại thêm chưa từng trải qua, nàng thật sự không quen. Nhưng chỉ có thể cố gắng để làm quen với nó, bởi vì nàng càng vì tiền đồ của Diệp Tiên Nhi. Trường Sinh Tôn giả rất khó chịu, đêm qua sau khi bị sấm sét đánh hắn rất tức giận, cảm thấy có người đang đùa giỡn với mình, sau đó liền phóng ra một lực lượng cường đại chống lại sấm sét, cuối cùng bị đánh bất tỉnh, lôi đình này cố sau mạnh hơn cố trước. hắn thật sự không chống đỡ nổi, hắn mỗi lần ở nơi đó một giờ, sẽ có một đạo thiên lôi bổ xuống, mà khi hắn cầm lấy tiên kiếm mãn thiên tinh đi về phía thành thánh thiên thủy, hắn phát hiện chỉ cần hắn đang đi ở trên đường, lôi đình sẽ không bổ xuống nữa. Cả đời này hắn chưa từng gặp phải chuyện mơ hồ như vậy này, không phải, hắn đã đến một mảnh đất hoang bên ngoài thành thánh thiên thủy rồi. Bản tôn không tin chuyện tà ma này, lại thử một lần. Sau đó trường sinh tôn giả quay đầu đi về, nỗ lực trở lại tiên nhất môn. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, toàn bộ mặt đều trở nên tối sầm lại. Cái này mẹ nó lôi vân lại ngưng tụ. A a, lại một đạo thiên lôi từ trời giáng xuống hắn, cả người trường thiên tôn giả cháy đen chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Nghĩ đến trường sinh tôn giả ta, ngạo thị quần hùng, nhưng không ngờ lại bị một thứ gì đó không rõ ràng bước đến như vậy. Trường sinh tôn giả hối hận nện một cái vào lồng ngực mình, sau đó hắn vội vã chạy tới hướng thành thánh thiên thủy. Hắn là bị ép, hắn muốn phát điên rồi. Rất tuyệt vọng, rất muốn khóc. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 110 tiên nhất môn đại trưởng lão Ngụy Trường Sinh. Nhóm Exit Phong Audio. Trường sinh tôn giả không ngừng đi tới phía thành thánh thiên thủy, tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều vội vàng tránh ra, bởi vì lúc này hắn đen xì, làm cho người khác không muốn tiếp cận. Vị cô nương này, lão phu muốn hỏi thăm ngươi một người. Trường sinh tôn giả ngăn ở trước mặt một cô gái, sau đó nặn ra một nụ cười mà hắn tự cho là nụ cười rất hiền lành. A a, lão lưu manh. Em gái kia nhìn thấy trường sinh tôn giả cả người đen thui, quần áo tả tơi, còn nhìn nàng cười bị ủi trực tiếp bỏ chạy. Trường sinh tôn giả. Sau đó hắn thấy được một cô bé, trẻ con là đơn thuần nhất, chắc sẽ không sợ hắn đâu. Cô bé, lão phu muốn hỏi thăm ngươi một người, không biết ngươi có biết hay không, nếu ngươi có thể nói cho lão phu cho ngươi kẹo que ăn nha. Trường sinh tôn giả nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể. Phi lão hỗn đàn thật không biết xấu hổ. Mẹ của cô bé vừa đúng lúc đi tới nghe được hắn nói thế, gắt một cái rồi vội kéo con gái mình chạy đi. Trường sinh tôn giả. Người này vì sao lại mắng hắn? Được rồi, hắn nhẫn tìm được cái người tên là Diệp Thiên Giật mới là quan trọng nhất. Tiểu huynh đệ, xin hỏi. Trường sinh tôn giả đi tiếp về phía trước. Lý Bang cắn đùi gà nhìn về phía hắn. Cho ngươi đi nhanh đi. Lý Bang sau đó móc 200 tệ đưa cho hắn, khoát tay một cái rồi nói. Tay của trường sinh tôn giả run run cầm 200 tệ kia, hắn cảm giác mình vừa bị làm nhục. À à à không. Trường sinh tôn giả nuốt giận cố gắng nở một nụ cười, nói tiểu huynh đệ, lão phu muốn hỏi thăm một người, hắn là Diệp Thiên Giật. Ngươi tìm anh Diệp ngươi là ai? Ngươi biết hắn? Trường sinh tôn giả ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên biết rồi, đây chính là anh Diệp, không ai không biết, không người không hay mà. Vậy ngươi có thể mang lão phu tìm hắn không? Đây là ngũ giai tiểu quy nguyên đan, có thể trợ ngươi tiến giai. Ngươi bớt bớt đi, còn ngũ giai đan dược nữa chứ? Được rồi, ngươi muốn tìm anh Diệp làm gì? Lý Bang cầm lấy ngũ giai đan dược của hắn rồi ném vèo đi như vứt một cục đá. Trường sinh tôn giả. Đây là đan dược ngũ giai, cứ ném đi như vậy sao? Có chuyện cực kỳ quan trọng, còn nhờ cậu đây dẫn đường. Được thôi, đi theo ta. Sau đó Lý Bang mang theo trường sinh tôn giả vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi đi về phía học viện thiên thủy. Này cậu, Diệp Thiên Giật này là người phương nào, có gì đặc biệt sao? Trường sinh tôn giả nghi ngờ hỏi. Hắn không biết giọng nói kia là cái gì, giống như là âm thanh truyền đến từ trên trời cao, hắn là đỉnh cấp tồn tại ở trên đại lục này, vậy mà bây giờ có một cái tồn tại bí ẩn có thể tùy tiện trà đạp hắn, hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có thiên đạo, chẳng lẽ đây là một khảo nghiệm thiên đạo cho hắn sao? Đặc biệt anh Diệp đương nhiên là đặc biệt rồi, anh Diệp chính là nhân trung chi long cửu thế vô song, phất phất tay thôi là toàn bộ thành Thánh Thiên Thủy đều có thể bị hủy diệt. Những cô gái có thể đôi với anh ấy, thấp nhất đó cũng là thiên đạo cảnh tồn tại trong truyền thuyết. Lý Bang đầy tự hào nói, đương nhiên, đây hình ảnh mà hắn tự ảo tưởng về Diệp Thiên Giật, hắn cảm thấy sẽ là như thế. Trường Sinh Tôn giả hít sâu một hơi. Mẹ nó chứ, xấu tính như thế hư không phải là cùng cảnh giới với hắn sao? Loại cấp bậc này mà còn thiếu một thanh linh khí thần giai đến mức đi đòi hắn sao? Vậy hắn bao nhiêu tuổi? Anh Diệp mới 19. Cái gì? Trường Sinh Tôn giả nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ là chuyển thế của vị đại năng nào đó thời kỳ viễn cổ? Không, không phải chuyển thế, nhất định là đột phá phong ấn mà thức tỉnh bảo lưu lại dung mạo 20 tuổi trời à? Trên đời này lại còn có tồn tại như thế sao? Lão Phu có thể gặp hắn đó cũng là vinh hạnh của ta. Trường Sinh Tôn giả vô cùng chấn động. Ta cảm thấy anh Diệp chính là vị đại năng nào đó, hắn là vô địch này. Ông có biết không, anh Diệp có thể dự liệu được rất nhiều chuyện sẽ xảy ra, quá thần kỳ đúng không? Có khi nào là vị đại năng tiền bối nào đó của Thiên Cơ Các thời kỳ viễn cổ không? Thiên Cơ Các ngươi nói là một trong tứ đại tiên môn Thiên Cơ Các á xí? Ta nói với người nha, trong mắt ta Thiên Cơ Các ở trước mặt anh Diệp chính là cặn bã, phất phất tay là có thể tiêu diệt, hiểu chưa? Hà! Trường Sinh Tôn giả hít sâu một hơi, hẳn là giọng nói tối hôm qua và cả thiên lôi kia đều là hắn dẫn tới, hắn đang triệu hoán mình, nhất định là như thế. Người này thậm chí có thể là tồn tại siêu việt thiên đạo cảnh trong truyền thuyết, thật sự là đáng sợ. Giọng nói đột nhiên xuất hiện. Lực lượng không đối kháng được, cộng thêm Lý Bang thần thánh hóa Diệp Thiên Giật, khiến hắn tin rồi. Chủ yếu là công lao của Lý Bang. Mà hình như anh Diệp đi ăn với chị dâu rồi, hay là ngươi cứ chờ ở xanh đi, ta đi tìm anh Diệp, tìm được hắn thì sẽ bảo hắn tới tìm ngươi. Không làm thế được, nhất định phải lão phu phải đi gặp hắn, thần nhân bực này há có thể hạ mình tự đi tìm ta. Lý Bang vuốt cằm. Nói cũng đúng, nhưng mà anh Diệp rất hiền hòa, không có chuyện gì đâu, ngươi cũng phải thay một bộ quần áo đi đã, phòng chờ ở bên kia kìa, ngươi đi sang đó chờ đi. Cái này, cũng được đa tạ cậu. Sau đó Trường Sinh Tôn giả đi vào ngồi xuống kích động vạn phần. Hắn đã là đại lục chi đỉnh phong, nhưng nghe nói đỉnh trên đỉnh còn có đỉnh phong khác. Ở trước mặt cường giả cấp bậc này, hắn mạnh đến đâu cũng chỉ là vãn bối. Ngày là, Lý Bác Nhân vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy Trường Sinh Tôn giả thì nghi ngờ hỏi một câu. Tiên nhất môn đại trưởng lão Ngụy Trường Sinh. Ngụy Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, khí thế phun trào thản nhiên nói.